Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 84, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, những quầy hàng ăn sáng tấp nập người qua lại, nhân viên văn phòng, học sinh, ai nấy đều xếp hàng mua những món ăn nóng hổi. Kỳ Hòa cũng đứng trong dòng người ấy. Sau khi nhận phần ăn sáng của mình, cô rời khỏi đám đông, vừa đi vừa cắn một miếng bánh bao, gương mặt lộ vẻ hài lòng. Hôm nay, cô mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa cao, trông vừa gọn gàng lại tràn đầy sức sống. Ánh nắng dịu dàng phủ lên người cô, ngay cả những sợi tóc cũng phản chiếu lại chút hơi ấm rạng rỡ. Vừa mới kết thúc buổi tập thể dục buổi sáng, Kỳ Hòa cảm thấy tinh thần sảng khoái. Kiếp trước, khi còn ở tuổi đôi mươi, mỗi buổi sáng của cô đều bắt đầu bằng việc ngự kiếm phi hành. Nhưng ở thế giới này, không có linh lực thì không nói, kể cả có đi vững, chỉ sợ chưa kịp bay được mấy phút đã bị người ta quay clip tung lên mạng. Rồi không đến hai ngày là có người của chính phủ đến tận cửa điều tra. Nghĩ vậy, cô chỉ có thể nhập gia tùy tục cùng các bác, các cô trong khu phố chạy bộ buổi sáng. Kết quả là cô phát hiện có những người trung niên còn bền bỉ hơn cả đám thanh niên. Bên cạnh đó, đồ ăn ở thế giới này thực sự rất ngon so với thế giới tu tiên, nơi mọi người không quá quan tâm đến chuyện ăn uống, nên ẩm thực ở đây phong phú hơn rất nhiều. Nghĩ đến những bữa ăn nhạt nhẽo trước kia, Kỳ Hòa không khỏi cảm thán, tiên giới có khác gì một đế quốc suy tàn với nền ẩm thực nghèo nàn đâu chứ. Từ trên cao, một bóng trắng lơ lửng dưới tán cây, đôi mắt tràn đầy tò mò nhìn xuống Kỳ Hòa. Nữ quỷ lặng lẽ đánh giá cô, trong lòng có chút quái lạ. Dựa vào nhan sắc và khí chất của Kỳ Hòa, lẽ ra cô phải thu hút rất nhiều ánh mắt, nhưng không hiểu sao, mỗi lần cô bước đi trong đám đông, người xung quanh lại như vô thức bỏ qua sự tồn tại của cô. Giống như chỉ là một giọt nước rơi vào nồi nước đang sôi sùng sục, không tạo ra chút gợn sóng nào. Nữ quỷ càng thêm chắc chắn rằng lựa chọn hợp tác với Kỳ Hòa là quyết định đúng đắn. Cô ta có linh cảm, Kỳ Hòa sẽ là hy vọng duy nhất giúp cô ta báo thù. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến 2 giờ chiều. Kỳ Hòa đúng giờ xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp. Hiện tại, cô đã có hơn 30.000 người theo dõi. Mỗi buổi livestream thu hút trung bình 100.000 lượt xem. Một con số đáng nể đối với một streamer chuyên về chủ đề siêu nhiên. Bảng bình luận ngay lập tức bùng nổ. Đồ hộp vọng tử, lên rồi, chị gái Kỳ Hòa ơi. Hôm nay nhất định phải để ý đến em nhé. Giấu kẹo dưới gối, trời ơi, đẹp quá, chưa gì tôi đã chảy nước dãi thèm rồi. Mắt kính đen là chồng tôi, buộc tóc đuôi ngựa trông xinh quá, lại khám phá ra một kiểu tóc mới của chị đẹp. Tôi là người tốt, đừng mắng tôi, streamer nhìn em này, em muốn sinh con cho chị. Những ngày liên tục phát sóng đã giúp Kỳ Hòa có được một nhóm fan trung thành. Mặc dù đôi khi vẫn có vài kẻ anti-fan lẻn vào bình luận những lời châm chọc, nhưng lập tức bị chìm nghỉm trong cơn bão tin nhắn từ người hâm mộ. So với những ngày đầu, bảng bình luận hôm nay trật tự hơn hẳn, mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Hôm nay ai sẽ là người may mắn được Kỳ Hòa mời lên livestream? Không để khán giả phải chờ lâu, cô nhanh chóng ấn vào nút mời. Ngay lập tức, một ID có tên Dương Cao lá cờ phái meo meo được chọn. Màn hình sáng lên, điều đầu tiên xuất hiện là một con mèo vàng, một chú mèo vàng tròn trịa, lông mềm mượt, dáng vẻ bụ bẫm nhưng vẫn toát lên vẻ nhanh nhẹn. Lúc này, nó đang liếm lấy túi súp thưởng, trông có vẻ cực kỳ hài lòng. Phát hiện có màn hình chiếu trực tiếp, chú mèo chớp chớp đôi mắt hai màu sáng long lanh, nghiêng đầu nhìn vào camera. Bảng bình luận lại nổ tung. Hóng gió mát chờ trăng sáng, Mèo mèo, mèo của tôi, quan, tôi nói rồi mà, mèo sẽ thống trị nhân loại, lại còn biết mở máy xem livestream nữa chứ. Đồ hộp vọng tử, nhìn cái dáng này, tôi đoán con mèo vàng này sớm muộn gì cũng bị béo phì. Vụ kiều kiều, bé mèo xinh quá chừng, nhìn bộ lông sáng bóng kia, chắc hẳn sen chăm kỹ lắm, chú mèo vàng vẫn đang tận hưởng súp thưởng của mình thì đột nhiên. Túi súp bị chủ nhân cất đi, mèo, một tiếng kêu ấm ức vang lên. Tiếp theo, màn hình hơi rung lắc, hình ảnh thay đổi, một cô gái hơn 20 tuổi xuất hiện trước camera, trên tay cô ấy là túi súp thưởng vừa bị lấy đi. Trên cổ áo còn dính vài sợi lông mèo, hẳn là vừa mới chải lông cho thú cưng xong. Cô dịu dàng xoa đầu chú mèo, cười nói, Tây Tây, hôm nay ăn thế là đủ rồi. Chào streamer, tôi tên là Hà Miểu, bạn bè hay gọi tôi là Miểu Miểu. Hà Miểu cười thoải mái, tự nhiên giới thiệu với Kỳ Hoa. Cô là một cô gái hướng ngoại, cởi mở, nhưng trên gương mặt lại phảng phất chút u sầu. Sau khi chuyển khoản xong, cô nhanh chóng nói rõ mục đích của mình. Streamer, tôi muốn nhờ chị tìm giúp mấy bé mèo. Bình luận, không phải vì mù tạt mà anh nhớ em. Tìm mèo à, Miểu Miểu bị lạc mất mèo sao? Chỗ trống, sao tôi thấy khung cảnh đằng sau chị gái này quen quen nhỉ? Hình như đã thấy ở đâu rồi. Hoa trước, ơ khoan, lúc nãy tôi cũng thấy con mèo vàng kia quen mắt lắm. Nghe Miểu Miểu gọi nó là Tây Tây, tôi mới nhớ ra, đó chẳng phải là con mèo nổi tiếng ở chùa Vân Thủy. Thành phố gì sao? Vi vi vi vi vi. Thế thì chẳng phải Miểu Miểu đang ở chùa Vân Thủy à? Hà Miểu nhìn dòng bình luận dày đặc trên màn hình, không hề có ý định che giấu. Cô giơ tay lên, để cả khung cảnh phía sau lọt vào màn hình livestream. Trong khung hình là một ngôi chùa cổ kính. Giữa sân chùa, lác đác vài chú mèo đang nằm ườn trong bụi cỏ, lười biếng ngủ say, thỉnh thoảng lại vẫy đuôi. Các bạn đoán đúng rồi, tôi đang ở chùa Vân Thủy. Cô mỉm cười nói, chắc nhiều người cũng từng thấy mấy bé mèo ở đây trên các nền tảng mạng xã hội rồi nhỉ. Chùa Vân Thủy không chỉ nổi tiếng vì kiến trúc cổ, mà còn vì những nhóc mèo đáng yêu này nữa. Chùa Vân Thủy được xây dựng từ 500 năm trước, là một trong những ngôi chùa cổ kính nhất thành phố Di. Đây cũng là một trong số ít những ngôi chùa vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn đến tận ngày nay, cách chương.